Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, trong giải phẫu thức tỉnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu thứ 6. Đảo mắt tước đến, Lâm Kiệt đi tới đại học chi nhánh bệnh viện. Thật sớm chạy đến Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng lập tức tiến lên đón. Lão sư, Lộ bác sĩ đang tiểu vũ tích phòng bệnh và bác sĩ gây mê cùng nhau. Đối với bệnh nhân làm sau cùng một lần kiểm tra, sau đó hắn biết mang tiểu vũ tích đi phòng giải phẫu. À, còn nữa, bệnh viện cho chúng ta an bài phòng giải phẫu ở lầu 7. Nghe xong Hoắc Quảng Hằng giải thích, Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, tiểu vũ tích cái này hai ngày tình trạng thân thể, còn có bướu não tình huống, có thể có thay đổi gì? Điền Hạng Vũ vội vàng nói, phụ trách trông chừng tiểu vũ tích y tá, cách mỗi 4 tiếng, sẽ cho nàng làm một cái cơ bản thân thể kiểm tra. Mấy ngày này kiểm tra số liệu một mực rất vững vàng, không có khác thường biến hóa. Đây là tiểu vũ tích mới nhất lô não CT. Quay phim thời gian là tối hôm qua 9 lúc. Lâm Kiệt từ Điền Hạng Vũ trong tay nhận lấy máy tính bảng, nhìn kỹ mấy lần hình ảnh sau đó, nói, khối u thay đổi không lớn, dựa theo nguyên định phương án giải phẫu tiến hành. Lời nói bây giờ, mấy người tiến vào thang máy, thẳng tới lầu 7, mới ra liền thang máy. Một vị tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, trên cổ đeo máy chụp hình nam tử tiến lên đón, cung kính nói, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, ta là Tiêu Tiêu tiểu thư trợ lý, chủ yếu phụ trách chụp hình và tuyên truyền, ở ngài giải phẫu thời gian, có thể hay không như vậy để cho ta vào phòng giải phẫu vỗ một tổ giải phẫu tấm ảnh. Lâm Kiệt lúc này nghiêm sắc mặt, trực tiếp lại lạnh lùng cự tuyệt nói, không thể, tên nam tử này tử còn muốn cố gắng một chút. Điền Hạng Vũ đưa tay ngăn cản hắn, thấp giọng nói, giải phẫu thời gian, tiến vào phòng giải phẫu người, đều cần đi qua nghiêm khắc tiêu độc giết vi trùng chương trình. Hắn lại một chỉ nam tử trên người, một máy chụp cơ, nói, ngươi cái máy chụp hình này, không biết mang theo nhiều ít chủng vi khuẩn. Đây chính là giải phẫu mổ óc, vạn nhất bệnh nhân lây, hậu quả liền rất nghiêm trọng. Nam tử hiểu gật đầu một cái, nói, ngươi nói ta cũng rõ ràng, ta chỉ là muốn hơn vỗ một chút tài liệu thực tế. Ngày hôm nay tiểu vũ tích giải phẫu, vốn là Tiêu Tiêu tiểu thư là kế hoạch tới đây, tự mình khích lệ một cái, chẳng qua là nàng ở kinh thành tham gia một cái trọng yếu hoạt động. Thật sự là không đuổi kịp tới. Điền Hạng Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta muốn Tiêu Tiêu tiểu thư fan ca nhạc, quan tâm hơn chính là tiểu vũ tích giải phẫu thành công tin tức. Chỉ cần nghe được tin tức này, phối hợp cái gì tài liệu thực tế cũng sao cũng được. Lâm chuyên gia đang muốn vào giải phẫu chuẩn bị phòng. Lâm Kiệt nghe được tiếng kêu, dừng bước, xoay người liền xem thấy tiểu vũ tích phụ mẫu chạy tới. Trương mẫu bước nhanh chạy tới phụ cận, vội vàng nói, cảm ơn ngài cho tiểu vũ tích một ít thời gian, mấy ngày nay nàng nói quá nhiều nói, vậy hát rất nhiều ca, chúng ta cũng ghi lại. Tiểu vũ tích nói, nàng rất muốn tự mình cho chuyên gia ngài hát một bài ca. Cảm ơn ân cứu mạng của ngài, chẳng qua là mấy ngày nay một mực không có thể thấy ngài. Lâm Kiệt ồ một tiếng, gật đầu nói, nàng sẽ còn có cơ hội. Cái này ca giải phẫu có cái trong giải phẫu thức tỉnh khâu, đến lúc đó, nàng có thể hát cho ta nghe. Trong giải phẫu thức tỉnh, đây là cái gì? Gặp tiểu vũ tích phụ mẫu có chút không rõ ràng, Lâm Kiệt lúc này mới nhớ tới, mình thật giống như không có hướng bọn họ giải thích cặn kẽ quá trình giải phẫu. Ý thức được sơ sót, Lâm Kiệt lập tức giải thích, trong giải phẫu thức tỉnh, chính là cái này một ca giải phẫu một cái giai đoạn. Cần Tiểu Vũ Tích ở thanh tỉnh dưới trạng thái tiến hành. Trương Mẫu lập tức lộ ra biểu tình hoảng sợ, không nhịn được hô, cái này còn không phải đem Tiểu Vũ Tích cho đau chết. Trương nữ sĩ, ngươi không cần lo lắng. Hoắc Quảng Hằng thay Lâm Kiệt mở miệng giải thích, chúng ta tại giải phẫu trong, dùng vi điện lưu kích thích óc, là không sẽ sinh ra cảm giác đau. Tiểu Vũ Tích mặc dù thanh tỉnh, nhưng là nàng không cảm giác được nửa điểm đau đớn. Một điểm này, chúng ta có thể bảo đảm. Trương Mẫu vẫn hết sức lo lắng hỏi. Ở thanh tỉnh dưới trạng thái làm giải phẫu mổ óc, suy nghĩ một chút liền hết sức dọa người. Các ngài lại không thể ở gây tê say. Để cho Tiểu Vũ Tích ở toàn bộ hành trình hôn mê dưới tình huống. Làm cái này giải phẫu sao? Hoắc Quảng Hằng gặp Lâm Kiệt không có ý lên tiếng, còn được từ mình tiếp tục giải thích. Tiểu Vũ Tích cái này một ca giải phẫu, cần tại giải phẫu trong phá hoại một ít khỏe mạnh não tổ chức. Cũng chính là Tiểu Vũ Tích ngôn ngữ khống chế trung tâm. Mở ra một cái giải phẫu lối đi, bởi vì khối u bành trướng đè ép tác dụng. Tiểu Vũ Tích đại não tất cả chức năng tổ chức. Thật ra thì tế vị trí, so với lý luận vị trí xuất hiện chút chuyển vị, vì ở phá hoại trong quá trình, không bị thương đạt tới hắn đầu óc hắn chức năng tổ chức. Chúng ta liền cần đối với Tiểu Vũ Tích óc tiến hành khảo sát. Chính xác đối với ngôn ngữ khống chế trung tâm tiến hành xác định vị trí. Cho nên, khảo sát này xác định vị trí trong quá trình. Liền cần Tiểu Vũ Tích thời khắc giữ thanh tỉnh, là bỏ đi hai vị phụ huynh nghi ngờ. Hoắc Quảng Hằng lại tiến một bước nói, ở lô não trong giải phẫu, loại chuyện này là không tiên thấy. Bệnh nhân một bên tiếp nhận lô não giải phẫu, một bên đánh đàn guitar hoặc kéo đàn violon tình huống. Đều có, Lâm chuyên gia, cái này, Lâm Kiệt đón Tiểu Vũ Tích phụ mẫu ánh mắt, nói. Đây là giải phẫu nhất định, mời không cần lo lắng. Ta cũng hướng các ngươi bảo đảm, biết hết mình toàn lực làm xong cái này một ca giải phẫu. Mười mấy phút sau đó, mặc giải phẫu tốt phục, tiêu độc tắm rửa qua Lâm Kiệt, Điền Hạng Vũ, Hoắc Quảng Hằng tiến vào phòng giải phẫu. Lúc này, Tiểu Vũ Tích đã nằm ở lô não chuyên dụng giường giải phẫu lên. Lâm vào thuốc mê hôn mê. Chờ Lâm Kiệt đứng ở trên bàn mổ chủ đao vị trí. Đứng tại giải phẫu sau đài bên, một vị đầu hơi lùn bác sĩ mở miệng nói. Bác sĩ Lâm, ngài khỏe, ta là thuốc mê khoa Kiều Tú Nhã y sư. Rất vinh hạnh có thể cùng ngài cùng nhau hợp tác. Lâm Kiệt xông lên nàng gật đầu một cái. Nói, bác sĩ Kiều, ngươi khỏe, ta cũng thật cao hứng có thể cùng ngươi cùng nhau cộng sự. Nụ cười từ Kiều Tú Nhã lộ ở bên ngoài khóe mắt bên trong bộc lộ ra ngoài. Bệnh nhân thuốc mê đã có hiệu lực, thân thể các hạng theo dõi số liệu bình thường, có thể tiến hành giải phẫu. Lâm Kiệt gật đầu một cái, đưa tay một cái ký hiệu bút liền bị đưa tới trong tay. Hắn dùng cái này bút ở Tiểu Vũ Tích cạo thành đầu chọc đỉnh đầu nghiêng phía bên phải vị trí, vẽ một cái đường kính chừng 10 cm hình bầu dục. Nhẹ giọng nói, gỡ xuống khối này xương sọ. Nghe được câu này, tâm tình kích động dị thường Hoắc Quảng Hằng. Hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước, đứng ở Lâm Kiệt vị trí mới vừa đứng. Hắn đầu tiên là dùng dao giải phẫu dọc theo Lâm Kiệt vẽ ký hiệu. Cầm ra đầu cắt ra một cái lỗ hổng lớn, lại đem khối này ra đầu chóc. Lộ ra hiện ra tia máu đầu lâu. Sau đó, Hoắc Quảng Hằng tay lại duỗi một cái. Một cái khá nặng nề người, liền bị giải phẫu y tá đưa tới trong tay. Đây là chuyên dụng tại xương sọ cắt cưa điện. Hoắc Quảng Hằng đè nút ấn xuống, cưa điện liền truyền ra ông ông tiếng vang. Tay hắn cũng có nhẹ chấn động. Nhất định phải biểu hiện hoàn mỹ. Nhất định phải biểu hiện hoàn mỹ. Nhất định phải biểu hiện hoàn mỹ. Những lời này, Hoắc Quảng Hằng trong lòng lặp lại mấy lần. Sau đó cầm lên cưa điện, bắt đầu cắt kim loại xương sọ. 1-20 phút sau đó, Lâm Kiệt ký hiệu ra hình bầu dục xương sọ, bị Hoắc Quảng Hằng thuận lợi gỡ xuống, não màng cũng bị cắt ra. Tiểu Vũ tích óc, liền rõ ràng biểu diễn ở Hoắc Quảng Hằng chờ trước mặt người. Đây là, Lâm Kiệt thanh âm một lần nữa vang lên. Bác sĩ Kiều, có thể đánh thức bệnh nhân. Kiều Tú Nhã nghe được chỉ thị sau đó, đầu tiên là hơi giảm bớt Tiểu Vũ Tích thuốc tê nhỏ vào tính. Sau đó trở về Tiểu Vũ Tích trước mặt, kinh hoàng nàng thân thể. Hô, Tiểu Vũ Tích, tỉnh vừa tỉnh, Tiểu Vũ Tích, tỉnh vừa tỉnh. Rất nhanh, Tiểu Vũ Tích liền chậm rãi mở mắt, ánh mắt dần dần có tiêu cự. Nàng nghe được Lâm Kiệt thanh âm. Tiểu Vũ Tích, ngươi chính là trong giải phẫu. Không cần phải sợ, để cho ngươi khôi phục thanh tỉnh là giải phẫu tiến hành cần. Cần ngươi làm một chút phối hợp. Ngươi không phải nói, muốn tự mình cho ta hát một bài ca sao? Ngươi có thể bắt đầu. Tiểu Vũ Tích cảm giác mình thật giống như trừ đầu bị vững vàng cố định. Không thể hoạt động bên ngoài. Thân thể tựa hồ không có khác thường cảm giác. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Mở miệng nói. Lâm chuyên gia, ngài khỏe, ta hát một bài cảm ơn có ngươi. Cảm ơn ngài, cảm ơn quan tâm ta, bỏ ra rất nhiều ái tâm người. Nói xong lời này, coi như có thể hát một thanh âm, bắt đầu vang vọng ở trong phòng giải phẫu. Tiếng hát kéo dài 1 phút sau đó, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, Hoắc Quảng Hằng, bắt đầu xác định vị trí ngôn ngữ khống chế trung tâm. Hoắc Quảng Hằng ánh mắt nghiêm một chút, giơ lên trong tay vi điện đánh kim, kích thích Tiểu Vũ Tích óc. Rất nhanh, dễ nghe tiếng hát biến thành không biết cái gọi là hồ ngôn loạn ngữ. Hoắc Quảng Hằng trong tay vi điện đánh kim nhắc tới lúc, tiếng hát lại khôi phục bình thường. Lâm Kiệt vừa nhìn vi điện đánh kim kích thích vị trí, một bên lên tiếng an ủi, Tiểu Vũ Tích, không cần phải sợ. Tiếp tục hát, tiếng hát và hồ ngôn loạn ngữ, thay nhau phản phục mấy lần sau đó, Lâm Kiệt hướng Kiều Tú Nhã khe khẽ gật đầu. Kiều Tú Nhã ấn xuống một cái thuốc tê khống chế nút ấn, gia tăng thuốc tê truyền vào tính, tiếng hát biến mất, Tiểu Vũ Tích lần nữa lâm vào thuốc mê hôn mê. Lâm Kiệt một lần nữa đứng ở bàn mổ chủ đao vị trí, đến trước mắt mới ngưng. Giải phẫu đơn giản nhất công tác kết thúc, tiếp theo liền cần hắn tự mình kết quả, đánh công đồn, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuienciv.com/siu-cap-nối-can-nối-tan-nối-yi-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-tai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.